Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, người vì tiền mà chết. Một thân áo tơ trắng trường sam, thẳng tắp nguyệt trung thu như tiên vương lâm trần, chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay, tám kiện thánh binh liền oanh minh không thôi, phong tỏa trực tiếp bị phá hủy. Tất cả thánh đạo uy áp tất cả đều biến mất. Thả ta ra, ngươi là ai? Bát phương các chủ vừa kinh vừa sợ. Hắn cảm nhận được nguyệt trung thu cường đại. Đó là một loại không cách nào chống lại lực lượng. Giống như là tử thần bóp cổ họng của nàng đồng dạng. Nhưng hắn toàn thân nhẫn không ngừng run lên. Im miệng, nguyệt trung thu gào to một tiếng. Âm thanh như sấm. Chấn động đến toàn bộ vô ưu lâm mảnh này thiên địa đều đang run rẩy. Tám đại thế lực thần sắc kịch biến. Kinh nghi bất định nhìn xem nguyệt trung thu. Có một loại không nhịn được muốn quỳ bái xúc động. Bởi vì bọn họ đem hạng tự nhiên trở thành vô thượng kiếm đế. Ta có lời muốn hỏi người này. Các ngươi bây giờ có thể rời đi. Nguyệt trung thu khoát tay áo. Ra hiệu tám đại thế lực cùng những người khác thối lui về phía xa. Rời đi vô ưu lâm. Không muốn, hắn không phải kiếm đế. Bát phương các chủ vội vàng quát to một tiếng. Mặc dù hắn không biết Nguyệt Trung Thu là ai, nhưng nàng có thể khẳng định đối phương không phải kiếm đế. Bởi vì trên người đối phương không có loại kia cường thịnh kiếm đạo khí tức. Hơn nữa, hắn không phải là không có gặp qua thánh cảnh cường giả. Nguyệt Trung Thu mặc dù cường đại đến bị người tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không có đạp vào đỉnh cao nhất. Thân làm thiên nữ đệ tử, điểm này hắn vẫn là có thể thấy được. Cái gì? Vậy hắn là ai? Đám người kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Nguyên bản bọn họ đã có thoái ý. Dù cho bát phương các chủ xinh đẹp đến đâu, bọn họ cũng sẽ không ngốc đến vì đối phương cùng một cái không biết nhân vật mạnh mẽ là địch. Không biết, nhưng các ngươi có tám kiện truyền thế thánh binh nơi tay. Còn sợ hắn hay sao? Bát phương các chủ mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn. Đối với thiên nữ muốn hắn việc làm, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Không có bất luận cái gì lãnh đạm. Ở trong đó không chỉ là quan hệ thầy trò, còn có lợi ích quan hệ, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần vì thiên nữ hoàn thành một ít chuyện, đối tương lai hắn có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cái này, tám đại thế lực do dự, không phải bọn họ không chịu xuất thủ, là Nguyệt Trung Thu quá mức dọa người rồi. Nếu như lần này không thể chế phục Nguyệt Trung Thu, hoặc là làm cho đối phương đào thoát, ngày nào đó đối phương nguyên một đám tìm tới cửa, khi đó không có tám kiện truyền thế thánh binh kháng địch, kết quả có thể nghĩ. Không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ y nguyên như thế ác độc. Ta thực sự nghĩ đập chết ngươi chấm dứt hậu hoạn. Nguyệt Trung Thu nhìn thoáng qua trong tay sách, theo bát phương các chủ, không khỏi nhớ tới vạn năm phía sau đối phương đối đãi rõ ràng muốn thành nữ người một nhà bộ dáng. Tuyệt đối không thể, mỗi người có mỗi người sứ mệnh, ngươi dù cho giết hắn, có một số việc y nguyên khó có thể cải biến. Bỗng nhiên, bên người hắn thiên nữ mở miệng, một đôi mắt sáng theo dõi hắn, có ti ti nghi hoặc. Nguyệt Trung Thu thở dài một hơi, yên lặng gật đầu, hắn làm sao không biết những cái này, cho dù hắn giết trước mắt người này, nhưng vạn năm thời gian đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Ai dám cam đoan sẽ không xuất hiện cái thứ hai giống như nàng người. Căn bản giết không hết. Đứng xa nhìn đám người nghe được không hiểu ra sao. Từ những cái này lời nói bên trong bọn họ có thể được biết, sự tình còn lâu mới có được bát phương các chủ nói đơn giản như vậy. Hẳn còn có mặt khác bí ẩn. Chỉ cần các ngươi chịu ra tay, trừ bỏ lúc trước tất cả điều kiện bên ngoài, ta sẽ còn đưa tặng một quyển cổ kinh bắt lại nàng này người. Ta muốn nhắc nhở các ngươi, quyển cổ kinh này ai có thể lấy được? tương lai liền có thể độc bá Nam Vực, thậm chí là toàn bộ linh mạch đại lục. Thậm chí có thể nói, quyển cổ kinh này chân quý trình độ không ở đế kinh phía dưới. Bát phương các chủ nghe được thiên nữ cùng Nguyệt Trung Thu đối thoại, không khỏi trong lòng đại định. Sau đó, nàng xem qua tám đại thực lực, chậm rãi nói, cái gì? Không chỉ là tám đại thế lực, chính là mặt khác người vây quanh cũng đều kinh hãi nhảy một cái. Đại đế kinh văn có như thế nào hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể chống lên một cái đế đạo đạo thống. Vĩnh viễn rủ xuống vạn thế bất hủ. Nếu quả thật có dạng này cổ kinh, đối với bất kỳ bên nào thế lực đều có khó có thể dùng lời diễn tả được sức hấp dẫn. Thật sự có dạng này cổ kinh, bát phương thế lực đều là tâm động, mang theo một chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì bát phương các mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn chưa từng nghe nói qua bát phương các có cường đại như vậy nội tình. Hơn nữa, bây giờ vì bắt một người, vậy mà bỏ được vận dụng dạng này cổ kinh, bọn họ không thể không hoài nghi bát phương các chủ mục đích thật sự. Hắn muốn từ cái kia nữ tử thần bí trên người được cái gì đồ vật. Đây là hiện ở tiếng lòng của tất cả mọi người, bao quát Nguyệt Trung Thu, đều rất muốn biết rõ có thể khiến cho bát phương các chủ như thế mơ ước đến cùng là cái gì. Ta khi nào lừa qua các ngươi? Bát phương các chủ mở miệng, ngữ khí dần dần trở nên lạnh lùng, lộ ra bản tính, bởi vì, đến giờ phút này, cái này đã thiết thiết thực trở thành một trận giao dịch. Không cần cố kỵ mặt khác, chỉ cần tính toán một chút liền có thể. Hơn nữa, bằng ánh mắt của hắn, làm sao có thể vẻn vẹn cực hạn với Nam Vực nào đó một phe thế lực. Nếu như không phải những người này cần dùng đến, hắn mới lười nhác cùng những người này lui tới. Ở trong mắt của nàng, nàng là thiên nữ đệ tử, cùng các người hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Dù cho tám đại thế lực đã từng sinh ra thánh cảnh cường giả, có truyền thế thánh binh, có thể ở linh mạch đại lục hô phong hoán vũ, tốt, ta Thái Thạch Sơn nguyện ý xuất thủ. Không lâu sau đó, Thái Thạch Sơn một phương mấy người thương nghị qua đi, liếc mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Trung Thu, chém đinh chặt sắt nói, vì có thể so với đế kinh cổ kinh, tuyệt đối đáng giá bọn họ buông tay đánh cược một lần. Nếu như lấy được, bọn họ Thái Thạch Sơn tương lai thanh thế sẽ khó có thể đánh giá. Nếu như ra lại một cái đế cảnh tồn tại, như vậy Thái Thạch Sơn tất nhiên sẽ ở thiên hạ sử ký bên trong lưu danh. Chúng ta Nam Hải Cung cũng nguyện ý, chúng ta Tử Tinh Hoàng triều việc nhân đức không nhường. Ai, chỉ một thoáng, tám đại thế lực đã toàn bộ làm ra quyết định, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Câu nói này vào lúc này chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Lúc trước còn rất nhiều cố kỵ tám đại thế lực đang nghe cổ kinh về sau. Toàn bộ thay đổi phương hướng, nguyên một đám khí thế trở nên ác liệt, cho dù nàng thật sự có thể so với đế kinh cổ kinh. Các ngươi cảm thấy mình có năng lực như thế cầm sao? Nguyệt Trung Thu đảo qua tám đại thế lực, đạm mạc mở miệng, cái này, toàn trường xôn xao. Nguyệt Trung Thu tự tin làm cho người rung động, từ trong mắt của đối phương, đám người căn bản nhìn không ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Cho dù là đối mặt đủ để hủy diệt Nam Vực, thậm chí linh mạch đại lục tám kiện truyền thế thánh binh, y nguyên không hề bị lay động, tràn đầy cường giả nên có tự tin, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.